Thần Ma Chi Mộ, chương 314, Tán Linh Vô Độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất của Tạ Đông Lăng rất cao, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày đã tra ra địa chỉ chỗ ở và tình huống căn bản của Triệu Thủy. Tạ Đông Lăng chỉnh lý sơ tài liệu thu được một chút rồi lại đến nhà khách gặp Ô Lỗ Linh Vu chuẩn bị đưa những tài liệu này cho lão. Đi được nửa đường, một y tá tư hắn bố trí bên cạnh Tạ Trung Đình gọi điện thoại cho hắn, bảo bệnh tình của Tạ Trung Đình vốn đã chuyển biến tốt, chỉ trong buổi chiều nay bỗng đột nhiên ác hóa, hơn nữa tốc độ ác hóa nhanh chóng phi thường, bây giờ đã yếu đến mức không thể hành động, chỉ có thể nằm trên giường cho y tá chăm sóc. Trước mắt y tá bên người Tạ Trung Đình đã loạn thành một đống, bác Vương cũng thập phần khẩn trương, đang chuẩn bị gọi vị bác sĩ Triệu Thụy đó để hỏi nguyên nhân. Tạ Đông Lăng nghe tin tức này xong, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Điều này nói lên rằng, bát phong huyết cầu của Ô Lỗ Linh Vu đã bắt đầu có tác dụng. Hai ngày sau chú hắn sẽ bị bát phong huyết cầu hút hết máu, một mạng ô hô, mà hắn sẽ tiếp thu toàn bộ tài sản của chú hắn, trở thành chủ tịch tập đoàn Trung Đình to lớn. Tạ Đông Lăng không để ý đến Triệu Thủy cũng không cho rằng Triệu Thủy có thể phá hoại chuyện tốt của hắn lần nữa. Bởi vì hắn đã nắm bắt tài liệu của Triệu Thủy. Chỉ cần giao những tài liệu này cho Ô Lỗ Linh Vu, hắn tin rằng, dưới vô lực cao thâm mạc chắc của Ô Lỗ Linh Vu, muốn giải quyết Triệu Thụy đúng là dễ như trở bàn tay. Tạ Đông Lăng lòng đầy hoan hỉ, theo hắn thấy tài phú ức vạn và tập đoàn đồ sộ dường như đã sắp rơi vào tay hắn. Chỉ là, hắn vạn vạn lần không ngờ Triệu Thụy lúc này đã tìm ra vị trí của hắn, đang chuẩn bị triển khai hành động báo thù. Nguyên lai, Triệu Thụy ban ngày khám bệnh xong, liền thông qua các con đường dò hỏi chỗ ở của Tạ Đông Lăng, và những địa điểm mà hắn thường đến, đồng thời phái ra đệ nhị nguyên thần, không ngừng tra xét những chỗ này. Tra xét từ trưa tới tối, Triệu Thụy đang không có thu hoạch bỗng vô ý phát hiện, đối diện với tiểu điếm mà Tạ Trung Đình đang ở, dường như có linh lực ba động đặc biệt. Đó là linh lực ba động đặc hữu của một vị tu chân giả. Vì hiếu kỳ, hắn khống chế đệ nhị nguyên thần thu nhỏ như con ruồi bay đến ngoài cửa sổ thông qua cửa kính nhìn vào bên trong. Hắn liền thấy Tạ Đông Lăng đang cung kính đứng trước mặt một vị trung niên sắc mặt âm trầm, đưa một sấp tài liệu, đồng thời trong miệng nói gì đó. Triệu Thụy nghiêng tai lắng nghe, lời nói của Tạ Đông Lăng và người đó liền chui vào tai. Hắn vừa nghe 2 phút đã hiểu ra, người trung niên thần tinh đờ đẫn này là thần vu giáo Ô Lỗ Linh Vu mà Tạ Đông Lăng mời tới, hai người đang thương lượng làm sao ra tay với mình. Triệu Thụy âm thầm cười lạnh một tiếng, Tạ Đông Lăng đã tâm ngoan thủ lạt như vậy cũng không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Hắn thu hồi đệ nhị nguyên thần, lấy ra minh linh mặt nạ mang lên, rồi bay về hướng Tạ Đông Lăng. Lúc này đã là 9 giờ tối, tuy tỉnh không phải đêm khuya vắng người, nhưng màn đêm cũng đầy đặc phi thường, cho dù phi hành ở trên không, người khác cũng khó phát hiện. Tốc độ phi hành của Triệu Thụy cực nhanh, đại khái chỉ dùng khoảng 2 phút đã bay tới mục đích. Từ trên cao chậm chậm đáp xuống, Triệu Thủy cũng không giấu đầu lòi đuôi, một quyền đập vào cửa sổ kính rồi nghênh ngang tiến vào. Một tiếng, bịch, vang lên, tấm kính cửa sổ vỡ nát trong nháy mắt dưới lực đạo mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số mảnh kính bắn ra với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào hai người. Tạ Đông Lăng lúc này đang thương lượng với Ô Lỗ Linh Vu làm sao động thủ với Triệu Thủy, thấy cửa sổ kính đột nhiên vỡ nát, nhất thời căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp ngẩn ra tại chỗ. Ô Lỗ Linh Vu phản ứng lại thập phần nhanh nhẹn, duỗi tay kẹp lấy Tạ Đông Lăng, né nhanh sang một bên. Những mảnh kính giống như lợi nhận bay sát qua thân thể Tạ Đông Lăng, đập lên tường, cắm sâu vào, phát ra tiếng va chạm. Thùng thùng, Tạ Đông Lăng lúc này mới kịp phản ứng, hắn quay đầu nhìn vách tường như bị súng máy bắn, liền khắp người đầy mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi không có Ô Lỗ Linh Vu kéo hắn một cái, hắn bây giờ chỉ sợ đã bị những mảnh kính đó biến thành cái sàng rồi. Tạ Đông Lăng cảm thấy có chút khó tưởng tượng, những mảnh kính vốn hết sức bình thường, lại được kẻ đột nhiên xông vào phú cho lực xuyên thấu như đạn súng máy. Hắn dùng ánh mắt kinh hồn chưa định đánh giá trên dưới kẻ mới xông vào. Hắn không cách nào biết được dung mạo kẻ mới xông vào, bởi vì trên mặt người này mang một cái mặt nạ màu bạc gây cho người ta một loại cảm giác yêu dị mà lại thần bí. Không chỉ có vậy, người mang mặt nạ bạc thần bí đó trên người tán phát ra sát khí uy nghiêm mà tà ác khiến trong lòng hắn không khỏi có chút sợ sệt. Loại cảm giác này, ngay cả lúc đối mặt với Ô Lỗ Linh Vu cũng chưa từng có. Ô Lỗ Linh Vu trong lòng cũng giật mình như vậy, lực lượng Triệu Thụy vừa rồi tùy ý triển hiện ra, khiến lão cảm thấy người mang mặt nạ bạc đột một xông vào này là một tu chân giả, hơn nữa còn là một tu chân giả thực lực cường đại. Hắn không phải âm thầm kỳ quái, không biết tu chân giả này vì sao lại đột nhiên xông vào. Bởi vì, hắn mới vừa tới thành phố Thương Hải xa lạ này, hẳn phải không có địch nhân mới đúng. Còn như Tạ Đông Lăng, với thân phận một phàm nhân, hẳn là không thể đụng chạm đến tu chân giả. Dẫu sao, bọn họ không phải cùng một tầng lớp. Ô Lỗ Linh Vu trong lòng tuy giật mình và nghi hoặc, bất quá, hắn tịnh không biểu hiện ra nửa phần sợ sệt hay chùn chân. Bởi vì, hắn là linh vu của thần vu giáo, cho dù chỉ là một linh vu bình thường ở dưới đáy thần vu giáo, nhưng cũng có thực lực cường đại và vu thuật ngụy dị. Hà huống chi, hắn còn có cả thần vu giáo, thậm chí cả giáo chủ vĩ đại Tạp Mã thần vu làm chỗ dựa chắc chắn. Cho dù là tu chân giả, cũng không muốn đụng chạm đến linh vu của thần vu giáo. Bởi vì, điều đó có nghĩa là, hắn trở thành kẻ địch của cả thần vu giáo, không chết không thôi. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào đây? Ô Lỗ Linh Vu trầm mặt hỏi, đồng thời đưa hai tay ra sau lưng. Ta là ai, các ngươi không cần quản, còn như vì sao xông vào. Triệu Thủy cười cười phía sau mặt nạ, đó là vì ta đến đây để giết các ngươi. Ô Lỗ Linh Vu và Tạ Đông Lăng đồng thời biến sắc mặt, không ngờ Triệu Thủy lại nói trực tiếp như thế, điều đó có nghĩa là, giữa bọn họ, ngoại trừ đánh một trận ra, không còn cách nào khác. Chúng ta có thù sao? Ô Lỗ Linh Vu hỏi tiếp, đồng thời, ngón tay phía sau lưng búng búng vào không gian. Không khác nhiều lắm, Triệu Thụy lập lờ nói. Gây thù với thần vu giáo chúng ta, không phải là một hành động sáng suốt. Cá nhân ta trước giờ đều chẳng sáng suốt gì. Triệu Thụy lạnh nhạt đáp, năm ngón tay hơi vươn ra, chân khí cường đại như ngọn lửa ngưng tụ trong tay hắn. Thật sao, vậy ngươi phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Ô Lỗ Linh Vu đột nhiên lộ ra một nụ cười ngụy dị. Triệu Thụy vừa thấy nụ cười, liền cảm thấy có chút không bình thường. Nhưng rốt cuộc là không bình thường ở đâu, hắn lại nhất thời không nói ra được. Lúc này, chỉ nghe Ô Lỗ Linh Vu nói tiếp, ngươi đã trúng tán linh vu độc của ta, ngươi hiện tại có phải cảm thấy chân khí trong cơ thể không cách nào ngưng tụ hay không? Triệu Thủy cẩn thận tra xét trong đan điền, phát hiện chân khí quả thật có tán loạn, đến chân khí trong tay cũng vì chân khí trong cơ thể khó tiếp sức mà hơi có xu thế tan đi. Hắn không khỏi hơi phát hoảng, không ngờ tán linh vu độc này lại lợi hại như vậy, đến chân khí của hắn cũng không thể khu trừ. Ô Lỗ Linh Vu thấy rõ thần sắc Triệu Thủy, biết hắn đã trúng chiêu, bèn lạnh lùng cười nói. Tán linh vu độc này là vu độc thần kỳ do giáo chủ Tạp Mã thần vu của thần vu giáo chúng ta tự mình luyện chế ra. Không màu không vị, khiến người ta không phòng bị được. Cho dù là tu chân giả xuất khiếu kỳ cũng khó chống cự. Còn như ngươi, càng khỏi nói tới chuyện khu trừ tán linh vu độc. Hãy thành thành thật thật chờ chết đi. Nói xong, hắn chậm chạp duỗi hai ngón tay khô đét chỉ nghe. Bong, một tiếng, móng tay bỗng vụt dài ra một thước giống như lợi nhật lấp lóe hàn mang khiến người ta khiếp sợ. Không chỉ có vậy, móng tay màu đen phát sáng, hiển nhiên có mang kịch độc đáng sợ. Ô Lỗ Linh Vu cũng không nói nữa, ngón tay điểm một cái, móng tay bén nhọn điểm tới trán Triệu Thủy. Nếu bị móng tay này điểm trúng, không cần nghi ngờ trán Triệu Thủy sẽ bị thủng một lỗ. Bất quá Triệu Thụy tỉnh không lộ vẻ hoảng loạn, hắn yên lặng ngâm tụng khẩu quyết của Bát Hoang Lục Tiên Quyết, điều động chân khí, nỗ lực khu trừ độc tính trong cơ thể. Ô Lỗ Linh Vu thấy Triệu Thụy đứng nguyên chỗ cũ, không chút động đậy, nụ cười trên mặt càng đậm theo hắn thấy Triệu Thụy là thịt nằm trên thớt mặc hắn băm chặt. Mắt thấy móng tay kịch độc của Ô Lỗ Linh Vu sắp chạm tới trán Triệu Thụy bỗng nhiên cử động. Hắn ra tay nhanh như chớp như cái kềm sắt túm chặt cổ tay Ô Lỗ Linh Vu, khiến hắn không cách nào tiến lên được nửa phân. Muốn giết ta thực lực của ngươi còn thiếu một chút. Triệu Thủy cười cười, trong mắt lấp lóe ánh sáng nguy hiểm. Cách chương.